Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, kỷ niệm quán bên trong dị thường sự kiện. Nhìn theo, người đưa tin, Sera biến mất ở trong hốc cây. Trình Lâm bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong bắt đầu chờ đợi. Hắn đút cho Sera tự nhiên không phải độc dược, mà là một hạt vitamin mảnh. Đến mức lời nói dối vụng về vấn đề, nếu như đối mặt chính là người, hắn chắc chắn sẽ không dùng loại này sơ hở trăm chỗ phương pháp. Nhưng lừa dối một con chim, liền không có vấn đề gì rồi. Kế tiếp một buổi tối thời gian đều còn đầy đủ, không biết Sera có thể hay không mang về tin tức tốt. Trình Lâm lầm bầm lầu bầu, hướng đi giường chiếu bên kia, lôi một cái ghế lại đây. Ngồi xuống chậm rãi chờ đợi. Tinh linh thế giới, Tân Vương Đô, nơi này thời gian trên đại thể cùng trái đất đồng bộ. Chỉ là từ sắc trời nhìn, hơi hơi sớm một ít, giữa bầu trời mặt trời vẫn treo lơ lửng ở hơn 3 giờ chung vị trí. Thích tỏa sáng cùng nhiệt, thành thị đường phố rộng rãi trên ngựa xe như nước, rất là náo nhiệt, bởi vì thế giới thụ cực cao. Sở dĩ toàn bộ thành thị là phân tầng, ở thành thị chỗ cao, khoảng cách vương cung chỗ không xa, tọa lạc một mảnh cung điện, đó là tế tự điện vị trí. Lúc này, một bầy tuổi trẻ, ăn mặc màu xám, thêu huyền ảo hoa văn tinh linh chính ngồi ở trong xe. Dọc theo một cái vờn quanh thân cây, con đường, tiến lên. Birio, ngươi nhìn ta mũ trùm có đủ hay không đoan chính. Trong buồng xe, một cái có nhạt mái tóc màu tím tuổi trẻ tinh linh lôi kéo trên bả vai mình cổ áo. Ngữ khí hưng phấn nói, Lily, ngươi đều hỏi ta 3 lần rồi. Rất chính, rất đoan chính rồi, không cần lại điều chỉnh rồi. Gọi là Birio tinh linh cô nương nhìn qua rất điềm đạm. Nàng ngồi ở Lily đối diện. Khép hai chân lại, hai tay tác từ ống tay duỗi ra đến, thả nằm ở trên đùi. Nhưng là vì sao ta luôn cảm thấy có chút lệch? Lily tuộc không lớn lắm, vừa mới chừng 20. Ở tinh linh trong thế giới còn là một tương đương non nớt tuổi tác. Nàng có thanh tú mặt tròn, đoan chính ngũ quan, chỉ có điểm điểm tàn nhang giảm thiểu một chút vẻ đẹp. Nhưng cân nhắc đến này thuộc về thời kỳ trưởng thành hiện tượng bình thường. Cũng là không có gì lạ. Nghe được bạn tốt lời nói, nàng lại lôi kéo cổ áo. Sau đó có chút oán giận nói. Ta liền lúc nói ra mang một chiếc gương. Ngày hôm nay chúng ta nhưng là muốn đi gặp đại thần quan. Trời ạ, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đại thần quan vậy cũng là. Birio bất đắc dĩ thở dài. Nói, Eru đại thần quan là bộ tộc ta địa vị tôn sùng nhất tinh linh một trong. Địa vị chỉ đứng sau vương. Nàng từng ở 20 tuổi thời điểm đã từng tham dự cứu vớt chủng tộc trận kia đại tai. Cũng thành công được thần linh yêu ái. Lúc này mới có chúng ta bây giờ cùng bình sinh hoạt. Những ta này đều biết. Lily dùng sức gật đầu. Đúng đúng đúng. Hơn nữa à. Chúng ta muốn quý trọng bây giờ cuộc sống tốt đẹp, không quên lịch sử, nhớ kỹ tiền bối, vì mau chóng thực hiện tinh linh vương đình vĩ đại phục hưng mà phấn đấu. Birio trôi chảy nói xong, mới nói, những này ta cõng so với ngươi quen. Lily có chút ngượng ngùng, hò nhẹ một tiếng, mới nghiêm mặt nói, cho nên nói a, ngày hôm nay chuyện lớn như vậy ta đương nhiên kích động a. Eru đại thần quan năm đó chính là ở chúng ta cái tuổi này được đời trước thủy kính trưởng lão dẫn. Cùng yêu ái, nghe nói cũng là ở một lần tương tự trong hoạt động. Một mắt chọn chúng còn chỉ là một cái cấp thấp thần quan Eru đại thần quan. Birio, ngươi nói ta có thể hay không cũng bị đại thần quan một mắt chọn chúng. Lily, Birio đối với mình cái này bạn tốt thật không phải làm pháp rồi. Bất quá hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đảo cũng quen rồi, 3 năm trước hai người tiến vào tế tự điện học đường đọc sách. sau đó thuận lợi tốt nghiệp, thu được cấp thấp thần quan, danh hiệu trở thành tế tự điện một thành viên. Nghe nói lúc này mới hơn 100 năm trước cũ vương đình thời đại có thể không thể dễ dàng như thế. Khi đó chỉ là tương tự học đường liền có mấy chục cái. Hàng năm học sinh tốt nghiệp chỉ có cực kỳ ưu tú mới sẽ bị sắp xếp ở vương đô. Đến hiện tại, bởi vì nhân khẩu giảm mạnh, các nàng mới có thể như vậy tiện lợi. Ngày hôm nay, các nàng đám này mới lên cấp thấp thần quan cần tiếp thu tế tự điện đại thần quan Eru Kiềm Duyệt dẫn dắt các nàng tham quan thế giới thụ trung tâm tòa kia lịch sử kỷ niệm quán. Có người nói thần linh năm đó chính là ở nơi đó đem thế giới thụ phục sinh cứu vớt thế giới. A, chúng ta nhanh đến. Bỗng nhiên Lily liếc nhìn ngoài cửa sổ, hô khẽ một tiếng. Trong buồng xe còn lại các tinh linh cũng dồn dập thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Giữa thần thái, lại là căng thẳng lại là hưng phấn. Thế giới thụ trung tâm, tại chủng tộc bên trong địa vị so với vương cung cũng cao hơn cấp 1. Hầu như chỉ có vương đình đại nhân vật mới có thể có cơ hội tiến vào. Các nàng tự nhiên quý trọng, dừng lại, ở mặt trước ăn mặc khôi giáp thủ vệ tiếng la dưới. Xe ngừng lại, Lily cùng Birio các loại mấy chục tên cấp thấp thần quan dồn dập xuống xe. Ở mang đội lão sư dẫn dắt đi đứng thành đội ngũ. Nơi này đã là thế giới thụ chỗ cao, toàn bộ vương thành đều ở các nàng dưới chân. Lily các nàng trợn tròn cặp mắt, tràn đầy mới mẻ đánh giá bốn phía, lại không dám trò chuyện. Cách đó không xa là một cái rộng rãi con đường. Con đường hai bên là điêu khắc đầy hoa văn ngọc thạch lan can. Cách một đoạn, liền có một ít điêu khắc ác điểu pho tượng đứng lặng. Con đường do binh sĩ phong tỏa, bình thường không được đi vào. Hướng bên trong nhìn, lại là thế giới thụ bản thể thân cây. Ở trên thân cây có một cánh to lớn rộng lớn cửa đá. Hai bên có móc xích. Giờ khắc này, cửa đá ầm ầm mở rộng. Đoàn người đi ra, Lily trợn tròn cặp mắt nhìn sang, liếc mắt liền phát hiện đi ở trước nhất đạo kia cao quý mà mỹ lệ bóng người. Nàng ăn mặc màu xanh nhạt thánh khiết đại tế ti trường bào. Ống tay thêu kim diệp hoa, vạt áo trước là song sinh thảo vẽ bản đồ. Nàng cao gầy, mỹ lệ, đầu đội tơ vàng mũ miện, trong tay nắm khảm nạm ngọc thạch pháp trượng. Đó là đại thần quan tượng trưng. Đó là Eru. Đại thần quan đến rồi. Ly nhỏ giọng đối bên cạnh bạn tốt nói. Birio mắt nhìn thẳng, nỗ lực làm bộ chấn định. Nhưng mà kia sáng lấp lánh ánh mắt lại bán đi nàng. Hiển nhiên, nàng cũng giống như Lily kích động. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, Eru đứng ra mỉm cười đối với các nàng tiến hành rồi hoan nghênh. Sau đó chính là một ít theo lệ lời nói. Lại sau đó, ở nàng dẫn dắt đi, một bầy cấp thấp thần quan bị dẫn lướt qua binh sĩ tuyến phong tỏa, tiến vào cánh cửa đá kia. Tới sau cùng đến phần cuối, nơi này chính là thế giới thụ trung tâm. Đúng, nó là trống rỗng. Nhìn thấy tòa kia trôi nổi ở giữa không trung hòn đảo sao? Năm đó thần linh chính là ở nơi đó, chém giết gợi ra diệt tộc đại tai mộng cảnh trùng, phục sinh thế giới thụ, cũng đã cứu vớt chúng ta bộ tộc. Eru một bộ nguyệt sắc trường bào, chỉ quanh người, sau đó quay lưng tòa kia đảo nổi, nhìn về phía trước người đám này cấp thấp thần quan, giới thiệu, nhìn thấy những người trẻ tuổi phía sau lưng thanh xuân non nớt khuôn mặt, cùng với trong mắt hiếu kỳ, thán phục vẻ mặt, Eru không khỏi hơi xúc động, phảng phất nhìn thấy năm đó chính mình. Được rồi, các ngươi có vấn đề gì không? Có thể nhấc tay nêu câu hỏi, ta sẽ dành cho các ngươi giải đáp. Eru thu hồi nỗi lòng, ôn hòa nói, lúc này, một bầy tiểu tinh linh đều giật mình há to miệng, nhìn phía sau nàng, phảng phất nhìn thấy gì cảnh tượng khó tin. Bỗng nhiên, một con tay nhỏ nhấc lên, Tốt, ân, ngươi gọi Lily có đúng không? Ngươi có vấn đề gì? Eru hai mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Hỏi, chợt, nàng liền nghe đến Lily thán phục âm thanh. Lớn, đại thần quan, phía sau ngươi cánh cửa kia là cái gì? Còn có, con kia từ trong nhà chui ra xấu xấu chim. Là sủng vật của ngài sao? Eru nụ cười ngưng lại. Sau đó nghi hoặc, cửa, từ trong nhà bay ra ngoài chim. Này đều cái gì cùng cái gì à? Lẽ nào là các nàng đang nói đùa? À, chẳng lẽ là ta quá mức ôn hòa duyên cớ, làm cho các nàng không cảm giác được uy nghiêm, cho nên mới dám như vậy đùa giỡn sao? Eru có chút không quá cao hứng. Nàng cá nhân cũng không phải chú ý những này, thậm chí rất yêu thích như vậy, nhưng đó là ở lén lút trường hợp. Ở bây giờ như vậy trang nghiêm địa phương, đùa kiểu này, nói theo một ý nghĩa nào đó, không có ý nghĩa tiết độc thần linh. Các ngươi tại sao có thể? Nàng nỗ lực để cho mình trầm mặt xuống đến, đang muốn răn dạy một phen, chợt nghe phía sau truyền đến thì thầm tiếng kêu. Eru ngẩn ra, chợt xoay người, liền kinh ngạc nhìn thấy lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trên đảo nổi phiến kia hình bầu dục quang môn, cùng với một con chính ngốc không mãng lên sung chính mình bay đến chim. Thì thầm, Sera một mặt mộng bức đánh giá bốn phía, nó còn không nháo rõ ràng đây là đâu. Sau liền nhìn thấy một bầy cùng nhân loại tương tự, lại có chỗ bất đồng sinh vật nhìn chính mình. Nó sửng sốt một chút, dựa vào trực giác gánh cái khá là đẹp đẽ bay qua. Eru hầu như là theo bản năng mà giơ tay lên, nhìn con chim kia rơi vào chính mình lòng bàn tay, sau đó đặt mông ngồi xuống, đem vuốt phải vừa nhấc, nơi đó cột cái cuộn giấy, bảo vệ đại thần quan. Giờ khắc này, chu vi một ít tế tự điện võ sĩ mới cuối cùng phản ứng lại, rút đao ra kiếm. Hô, không sao. Eru ngừng lại bọn họ, nàng có thể cảm giác được, con chim này không đả thương được chính mình. Nghi hoặc vô cùng đem kia cuộn giấy lấy xuống, sau đó triển khai, các loại thấy rõ phía trên vậy được tinh linh văn tự. Lily đám người liền nhìn thấy, ung dung hoa quý, đại thần quan sắc mặt một hồi liền thay đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,